Lâm Mộc báo thù, chương 119, đó là lão Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng Lưu muốn nói rằng Lâm Mộc chính là ông chủ phía sau của tập đoàn Thiên Mộc. Nhưng ông ta nghĩ rằng hôm nay Lâm Mộc sẽ chính thức thông báo chuyện này. Hiện tại yến tiệc còn chưa bắt đầu. Nếu ông ta nói ra trước thì không thích hợp lắm. Cậu ấy là ai? Hâm tổng nhịn không được liền hỏi. Advertisement, lão Trần, cô Trần Uyển Nhi đến. Ngay khi bầu không khí trong khán đài đang kỳ lạ, một giọng nói khác vang lên ở phía cửa. Lão Trần sao? Lão Trần thực sự đến sao? Lão Trần đã ở Kim Châu hơn 10 năm, chưa bao giờ đích thân tham dự một bữa tiệc quy mô lớn nào cả. Đúng không? Ông chủ phía sau của tập đoàn Thiên Mộc đúng thật là quá trâu. Ngay cả lão Trần cũng mời được. Hiện trường là một trận náo loạn. Các khách mời kinh ngạc bàn tán không ngừng. Lão Trần đã ở Kim Châu mấy năm nay. Chúng ta chỉ nghe đến danh của ông, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy mặt. Hôm nay, nhân bữa tiệc này, chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy tận mắt lão Trần. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Vừa rồi mọi người đều chú ý tới Lâm Mộc, nhưng khi lão Trần đến, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cửa. Mọi người đều mong chờ sự xuất hiện của lão Trần. Dưới ánh nhìn của mọi người, một ông lão mặc bộ đồ thời Đường với mái tóc bạc trắng và thần thái khỏe khoắn đang chậm rãi đi vào bên trong. Bên cạnh ông cụ là một người phụ nữ mảnh khảnh, xinh đẹp tự nhiên là Trần Uyển Nhi. Đó là lão Trần. Lão Trần tuy đã nghỉ hưu nhiều năm, vẻ ngoài nhìn rất hiền từ, nhưng bên trong lại có một khí chất vô hình khó tả. Bây giờ nhìn thấy, quả thật là khác với người thường. Mọi người đều ngước nhìn lão Trần, ai cũng ngạc nhiên thán phục. Lão Trần đã đích thân đến, chắc chắn ông cụ cũng là khách mời cuối cùng của buổi tiệc. Khi một số người có quyền lực khác đến thì cũng có ít người thường đến để chào hỏi. Nhưng khi Trần lão đến, không ai dám tiến lên chào hỏi dù chỉ một câu. Này, lão Trần hình như cũng đi tới hướng đó. Mọi người kinh ngạc phát hiện sau khi lão Trần đến, trước tiên ông cụ liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó đi thẳng về phía Lâm Mộc. Chẳng lẽ là lão Trần đi chào hỏi hội trưởng Lưu sao? Trong mắt mọi người, ngoại trừ lão Trần, hội trưởng Lưu là quan trọng nhất. Không đúng. Cho dù hội trưởng Lưu và lão Trần quen biết nhau, nhưng khi Trần lão đích thân tới, hẳn là hội trưởng Lưu phải chủ động chào hỏi lão Trần mới đúng chứ. Sao lão Trần lại chủ động đi chào hỏi hội trưởng Lưu? Hội trưởng Lưu đúng là không có mặt mũi lớn như vậy. Vậy lão Trần chủ động đi tới đó là vì ai? Ai có thể có mặt mũi như vậy chứ? Cách chương.